Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 358, lần đầu tiên nhìn lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời này lần đầu tiên gặp Triệu Chất, so với lần đầu tiên nàng gặp Triệu Khiết còn sớm hơn một năm. Chưa hiểu Vương Thế Tử mặc cẩm bào xanh thẫm trước mắt vẫn là một thiếu niên trẻ con chưa hoàn toàn cởi bỏ ưng. Cặp mắt nhìn như ôn nhuận kia cùng kiếp trước nhìn thấy giống nhau, sâu trong tiềm thức chính là dã tâm sâu không lường được. Mà Triệu Chất cũng đang đánh giá Mộc Cẩm, tiểu cô nương trước mắt màu da trắng nõn, dung nhan xinh đẹp kinh người, nhất là cặp lông mày cong nguyệt anh khí cùng đôi mắt nước đen trầm lấp lánh, mang theo kiên nghị cùng bức người hiếm thấy. Đẹp, thật sự là có lực công kích. Triệu Cật thân là đệ tử hoàng thất, đã sớm được Triệu Vương thỉnh phong làm thế tử, bái kiến. Mỹ nhân tất nhiên là vô số, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Mộc Cẩm như vậy. Trước khi đến Tần Phủ, hắn đích thật là không muốn, trong lòng nghĩ chính là, vì phụ vương sau này thiên thu đại nghiệp, Tần gia kia lưu lạc ở bên ngoài lại tìm về dã nha đầu nhất định phải cưới. Nhưng cưới thì cưới, nha đầu hoang dã như vậy cũng đừng mơ tưởng có thể được hắn nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay vừa thấy, Triệu Chất mới biết mình sai lầm thái quá cỡ nào. Nha đầu hoang dã tìm về ở nông thôn này, lại có dung nhan tốt như vậy, thật đúng là món ăn dân dã bình thường không thấy đâu. Lần này, ngược lại cảm thấy cũng tốt, giống như là nhặt được một bảo bối cũng không tệ lắm. Tâm tình như vậy, hắn vuốt cằm, sau khi đánh giá Mộc Cẩm từ trên xuống dưới một phen, liền nở nụ cười. Dã nha đầu này hôm nay mặc một bộ bối tử thêu vàng màu xanh sau cơn mưa, phía dưới mặc váy tương bạch tú lan thảo. Mà chính hắn mặc áo choàng màu xanh đậm, thật đúng là xứng đôi. Cẩm nhi, người đã tới, mau tới bái kiến Triệu Vương Thế Tử Điện Hạ. Tần Hải Triều nhìn mặt nói chuyện, thấy vị Triệu Vương Thế Tử này đánh giá đích trưởng nữ hắn vừa về nhà nở nụ cười, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Thái độ đối với Mộc Cẩm cũng càng từ ái, dẫn Mộc Cẩm đi bái kiến vị Triệu Vương Thế Tử Triệu Cật này. Công phu bề ngoài, Mộc Cẩm vẫn biết làm, hành lễ chào hỏi mà thôi, nàng không đến mức để cho mình có được một danh tiếng không thông lễ nghi, không có giáo dưỡng. Người chính là, khụ khụ. Triệu Chất cố ý nói gần nửa đoạn, sau đó làm bộ ho khan, vươn tay rõ ràng khớp xương, nắm thành quyền, đặt ở bên miệng ho khan. Nhưng đôi mắt tràn đầy tinh quang kia lại dừng ở trên mặt Mộc Cẩm. Tần Hải Triều ở một bên có chút xấu hổ, hơi nhíu mày, có chút oán vị Triệu Vương Thế Tử này thất thố. Dù sao, ở thường ngày, vị Triệu Vương Thế Tử này cho tới bây giờ đều là thanh phong minh nguyệt, làm cho người ta như Mộc Xuân Phong. Hôm nay làm sao vậy? Nhìn không nổi đích trưởng nữ hắn mới từ dân gian đón về. Nếu là như thế, vậy Triệu Vương Phủ lúc trước cũng không nên so với hắn cái người làm phụ thân còn muốn coi trọng chuyện này đi. Trong lòng mất hứng thì mất hứng, trên mặt cũng không có nửa điểm lộ ra. Mộc Cẩm bình tĩnh đứng ở một bên bị Triệu Chất nhìn chằm chằm. Chính là không lên tiếng, mục đích của Triệu Khiết là trêu chọc nàng, nàng đương nhiên nhìn ra. Hắn chờ nàng tự giới thiệu, vội vàng lấy lòng ngắn. Nghĩ thật đẹp, Triệu Chất thấy Mộc Cẩm vẫn không lên tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thần sắc thong dong bình tĩnh, ngược lại có vẻ Triệu Vương Thế Tử hắn không hiểu chuyện. Lập tức liền nghiêm mặt, quay đầu nhìn về phía Tần Hải Triều đang đứng bên tay phải hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại nhân, vị này chính là Cẩm nhi muội muội ngài tự mình phái Tần đại phu từ Giang Nam tỉnh đón về kinh đi. Cái này còn cần cố ý hỏi một câu như vậy sao? Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng, gặp lại, người nam nhân kiếp trước khiến nàng đau khổ kia, cũng không gì hơn cái này. Bởi vậy, nàng giơ tay lên, cầm khăn che ở bên môi cười khẽ một tiếng. Thế tử điện hạ căn bản không cần hỏi thêm một câu như vậy, tiểu nữ vừa rồi không phải tự xưng Mộc Cẩm sao? Không phải đầu óc không tốt, chính là tai điếc a. Triệu Chất không phải ngu xuẩn, lập tức hiểu được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Mộc Cẩm. Rốt cuộc vẫn là người thiếu niên, còn không có tu luyện lãnh khốc cùng thiện biện giống đời trước sau khi thành thân. Mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, Tần Hải Triều vội trưng Mộc Cẩm một cái, trong lòng thấp thỏm hòa giải, nói. Thế tử điện hạ, Cẩm nhi vừa tới kinh thành, tính tình vẫn ngây thơ hồn nhiên như vậy, không biết thế sự, ngài chớ trách nàng. Triệu Chất thấy Tần Hải Triều cho hắn bậc thang xuống, lập tức cong mắt, cười híp mắt lắc đầu. Tần đại nhân quá khách khí, sao có thể trách Cẩm nhi muội muội. Cẩm Nhi muội muội ngây thơ hồn nhiên, nên như vậy. Nói xong, ý cười trong mắt Mộc Cẩm càng sâu, hiển nhiên, có thể nhìn ra tâm tình tốt của hắn. Mộc Cẩm thiếu chút nữa nôn ra, như thế nào, đời này lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Chất này tiện nam nhân bị nàng trào phúng, còn cảm thấy nàng là ngây thơ hồn nhiên, coi trọng nàng. Thật đúng là châm chọc, thật sự là chê cười, nàng đang muốn mở miệng, Tần Hải Triều như là đoán được trong miệng nàng sẽ không đi ra lời hay, vội vàng ngăn ở phía trước của nàng. Cười khanh khách nói với Triệu Chất, Thế tử Điện Hạ, hôm nay ở Hạ Quan Phủ dùng bữa đi. Hạ quan tòa nhà này trăm triệu lần so ra kém Vương Phủ, chỉ có hoa trong hậu viện nở không tệ, ngược lại có thể để Cẩm Nhi bồi Điện Hạ ngắm hoa. Triệu Chất lập tức thống khoái đáp ứng. Mộc Cẩm cũng không muốn cùng tiện nam nhân làm cho nàng ghê tởm này đi thường hoa gì. Lập tức lấy tay sờ sờ trán, thân thể cũng lảo đảo một chút. Triệu Chất cả kinh, đưa tay muốn đi đỡ Mộc Cẩm. Mộc Cẩm thuận thế nghiêng một chút, lui về phía sau ba bước, tránh được tay Triệu Chất vươn ra. Động tác này của nàng khiến Tần Hải Triều vẫn luôn cười ha hả nhìn đến ngây người. Có chuyện gì vậy, đại lão gia, đến kinh thành không ngày không đêm chạy đi. Hôm qua nghỉ ngơi lại muộn, tiểu nữ choang váng đầu khổ sở, sợ là không thể cùng khách quý ngắm hoa, vậy cáo từ. Mộc Cẩm đỡ trán nhẹ nhàng thi lễ, xoay người rời đi. Giả bộ cũng lười giả bộ giống như vậy, cái này vẫn là Triệu Chất hoàn hồn trước, chỉ nhìn bóng lưng Mộc Cẩm giơ tay lên, đáng tiếc Mộc Cẩm không nhìn thấy. Lúc này nụ cười trên mặt Tần Hải Triều cuối cùng cũng biến mất, đè nén cơn tức giận dâng lên. Hướng về phía bóng lưng Mộc Cẩm gọi. Cẩm Nhi ngươi, Triệu Chất nghe ra vị thượng thư đại nhân này tức giận, trong lòng có tâm tư thương tiếc, vội vàng nói. Tần đại nhân, nếu Cẩm Nhi muội muội xe ngựa mệt nhọc, khiến thân thể xương cốt không thoải mái, vậy để Cẩm Nhi muội muội đi nghỉ ngơi trước đi. Nhưng, đối với Thế tử Điện Hạ thật sự quá thất lễ, nhà đầu này vừa được đón về, quy củ lễ nghi còn chưa dậy, là lỗi của thần. Kính xin Thế tử Điện Hạ khoan thứ mới tốt, quạt ngọc cốt trong tay Triệu Chất phất lên, cười híp mắt nói. Tần đại nhân khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Nhi muội muội rất tốt, quy củ lễ nghi cũng rất tốt. Ngài đừng câu thúc nàng, chỉ có nàng ngây thơ hồn nhiên mới chân quý, tấm lòng son a. Tần Hải Triều nghe vậy đành phải gật đầu. Lúc cúi đầu, khóe môi lại trào phúng nhếch lên, thì ra. Vị Triệu Vương Thế tử này thích nữ nhân mang theo vài phần dã thú kia. Nhà đầu Mộc Cẩm kia đúng là chó ngáp phải ruồi. Như thế, cũng không tệ. Tần Hải Triều ngước mắt lên, trên mặt lại hiện lên nụ cười vui tươi hớn hở, nói. Vậy, thần cùng Thế tử Điện Hạ đi hậu hoa viên ngắm hoa. Cách chương.